Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Trần Du ở trên giấy viết xuống, Thanh Liên Thành, Lý Thiên Ân, lưu lại danh sách, bây giờ tại nơi nào. Bóng đen cầm tới tố cầu về sau, trở lại nhà chính bên trong, cùng Hắc Ám Thế Giới liên hệ, lập tức biết tương quan tin tức. Đồng thời Hắc Ám Thế Giới cho ra giá cả, là 10.000 tử kim. 10.000 tử kim đối với Lâm Bạch cùng Lý Cố Nhàn bọn người tôi nói, vậy nhưng gọi là giá trên trời. Nhưng đối với đường đường Sở Quốc Trần Vương Điện Hạ mà nói, chính là chín châu mất sợi lông. Trần Du cười một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra 10.000 tử kim, đập vào trên bàn đá. Bóng đen đưa tay lấy đi tử kim, điểm rõ ràng mức về sau, hắn chậm rãi mở miệng nói. Thanh Liên Thành thành chủ lệnh Lý Thiên Ân, tại hơn 10 năm trước liền bắt đầu lấy tay thu thập huyết thần giáo tin tức. Ngẫu nhiên phát hiện, huyết thần giáo giáo đồ đã thẩm thấu khắp châu lớn nhỏ thành trì, nắm trong tay mấy vạn tòa thành trì thành chủ lệnh. Bởi vì liên lụy rất rộng, Lý Thiên Ân không dám lộ ra, đành phải sẽ cùng huyết thần giáo có liên lụy thành chủ lệnh từng cái ghi chép lại. Về sau bởi vì bên người thân tín phản bội, Lý Thiên Ân tự vẫn lấy chứng trong sạch, Lạc Bình công chúa theo phu mà đi. Một đời anh hào, như vậy kết thúc. Nghe được, bóng đen này tự hồ đối với Lý Thiên Ân làm người, đặc biệt kính nể. Ngôn từ ở giữa, hiển thị rõ tôn kính, Lý Cố Nhàn nghe thấy những lời này, trong mắt đổ rào rào rơi xuống. Hà Tê Vân vội vàng vịn Lý Cố Nhàn, nhẹ giọng an ủi. Bóng đen tiếp tục nói, theo Hắc Ám Thế Giới biết phần này danh sách tồn tại người, không vượt qua 5 người. Lý Thiên Ân, Lạc Bình công chúa, đồng đều đã qua đời, Hắc Ám Thế Giới phỏng đoán danh sách sẽ không ở hai người này trên thân. Trừ cái đó ra, chính là Lý Thiên Ân độc nữ. Lý Cố Nhàn. Từ Lý Thiên Ân cùng Lạc Bình công chúa qua đời về sau, Lý Cố Nhàn ở gia tộc Trung Bộc bảo vệ dưới, trốn đông trốn tây, chạy ra khắp châu. Trước đoạn thời gian Hắc Ám Thế Giới nhận được tin tức, khắp châu võ vương Thành Sơn Hà Thương Hội đã bí mật phái ra võ giả, tiến về khắp châu bên ngoài, tìm kiếm Lý Cố Nhàn hạ lạc, bây giờ Lý Cố Nhàn đã theo Sơn Hà Thương Hội thương đội, bí mật trở về khắp châu. Tại hôm qua, Sơn Hà Thương Hội thương thuyền, đến Kim Hải Thành, bên ngoài, ngoại thành phía đông 300 dặm chỗ, gặp phải phục kích. Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân, bị Sở Quốc Trần Vương Điện Hạ. Sở Quân Du, cùng một vị cường giả bí ẩn mang đi. Vào hôm nay giữa trưa, bốn người trải qua truyền tống trận, đến cung lĩnh thành. Nói tới chỗ này, Lâm Bạch cùng Hà Tê Vân, Lý Cố Nhàn đều không rét mà run. Không nghĩ tới Hắc Ám Thế Giới đối bọn hắn hành tung, vậy mà rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn ở nơi nào gặp phải phục kích, lại là làm sao đào tẩu, lại là như thế nào đi vào cung lĩnh thành, Hắc Ám Thế Giới đều nhất thanh nhị sở. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, toàn thân rùng mình. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến Hắc Ám Thế Giới lực lượng, càng như thế khủng bố. Cái này đến cỡ nào khoa trương, tại diện tích lãnh thổ bát ngát Sở Quốc phía trên đại địa, Lâm Bạch bốn người giống như là vào biển tảng đá, biến mất tại trong biển người mênh mông, rất khó tìm đến tung tích. Thế nhưng là Hắc Ám Thế Giới đối với có thể đối bọn hắn nhất thanh nhị sở. Cái này khiến Lâm Bạch cảm giác được, tựa hồ mình tại Sở Quốc, căn bản không có bí mật mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất hết thảy tất cả, đều tại Hắc Ám Thế Giới giám sát bí mật bên trong. Trong Hắc Ám, có một đôi mắt, một mực tại nhìn xem sau gáy của hắn. Loại này bị theo dõi cảm giác, cũng không tốt. Bóng đen tiếp tục nói. Danh sách. Rất có thể sẽ ở Lý Thiên Ân độc nữ Lý Cố Nhàn trên thân. Trừ cái đó ra, biết danh sách người, còn có hai người. Vừa rồi bóng đen liền nói qua, Lý Thiên Ân bí mật thu thập cùng huyết thần giáo có liên lụy thành chủ lệnh tin tức. Chuyện này cực kỳ bí ẩn, người biết, không vượt qua 5 cái. 5 người này bên trong, theo thứ tự là Lý Thiên Ân, Lạc Bình công chúa, Lý Cố Nhàn. Còn có hai người, bóng đen nói ra, người thứ tư, phản bội Lý Thiên Ân thân tín. Trương Vân Đình. Người này là huyết thần giáo giáo đồ, tại mấy trăm năm trước, hắn liền bị huyết thần giáo bí mật xếp vào ở bên người Lý Thiên Ân nội ứng. Nằm gai nếm mật mấy trăm năm, Trương Vân Đình rốt cuộc tìm được cơ hội hồi báo huyết thần giáo, bạch trần Lý Thiên Ân bí mật thu thập cùng huyết thần giáo có liên quan thành chủ lệnh tin tức, khiến cho Lý Thiên Ân kế hoạch, một khi thất bại. Người này bạch trần Lý Thiên Ân về sau, liền trở về huyết thần giáo bên trong. Bây giờ bị huyết thần giáo điều động đến khắp châu, Vinh Ân Thành, Phân Đà, đảm nhiệm Phân Đà đà chủ. Nghe thấy Trương Vân Đình cái tên này, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được Lý Cố Nhàn trên thân hiện ra một trận sát ý, Phải biết, Lý Cố Nhàn nghĩ đến ôn tồn lễ độ, đọc đủ thứ thi thư. Nàng đọc chính là sách thánh hiền, tu chính là thánh nhân nói. Có thể làm cho nàng có như thế mãnh liệt sát ý người, tất nhiên là để nàng hận thấu xương người. Trương Vân Đình, nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như Lý Cố Nhàn giết cha giết mẹ cửu nhân. Người thứ năm, Sơn Hà Thương Hội hội trưởng độc nữ, Hà Tê Vân. Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn chính là khuê trung mật hữu, hai người thuở nhỏ quen biết, không nói chuyện không nói. Theo Hắc Ám Thế Giới thăm dò, sớm tại 5 năm trước, trung thu ngày hội thời điểm, Hà Tê Vân tiến về Thanh Liên Thành tiếp, cùng Lý Cố Nhàn nâng cốc ngôn hoan về sau, Lý Cố Nhàn vô ý tiết lộ danh sách sự tình. Nàng chính là người thứ năm, bóng đen nói ra nơi đây, chậm rãi nói, trở lên, chính là Hắc Ám Thế Giới biết rõ tất cả liên quan tới danh sách sự tình, mà lại là có khả năng nhất lấy đi danh sách người. Lâm Bạch sau khi nghe nói, lâm vào trong trầm tư. Biết danh sách người, hết thảy 5 cái. Lý Thiên Ân vợ chồng đã qua đời, Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân, Trương Vân Đình, cũng chỉ còn lại có 3 người này. Trần Du giờ phút này hỏi, nghe nói danh sách sự tình, đã sớm tiết lộ ra ngoài, khắp châu các đại thành trì thành chủ lệnh, đều đã âm thầm phái người tiến đến tranh đoạt. Có phải hay không là một cái nào đó thành chủ lệnh đạt được rồi? Bóng đen nói ra, theo Hắc Ám Thế Giới thăm dò, các đại thành trì thành chủ lệnh, tuy nói sai phái ra không ít cường giả tranh đoạt, nhưng bọn hắn đều không có đạt được danh sách. Lâm Bạch giờ phút này không nhịn được hỏi, chúng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Bóng đen bình tĩnh nói, Hắc Ám Thế Giới làm việc, coi trọng, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, đã các ngươi trả tiền, Hắc Ám Thế Giới liền sẽ lấy sự tin cậy làm gốc. Các ngươi tố cầu sự tình, Hắc Ám Thế Giới nếu là có thể xử lý, thì không có bất luận cái gì tàng tư. Đây là Hắc Ám Thế Giới thiết luật. Lâm Bạch cười cười, cùng nói. Đây là Hắc Ám Thế Giới thiết luật, còn không bằng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Hắc Ám Thế Giới phục vụ tôn chỉ. Lấy sự tin cậy làm gốc, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Trần Du đứng dậy, ôm quyền nói ra. Đa tạ cáo chi, vậy chúng ta liền cáo từ. Bóng đen kia chủ động đi tới cửa một bên, mở cửa, đưa Lâm Bạch bọn người rời đi. Chờ Lâm Bạch bốn người đi ra cửa về phía sau, bóng đen kia đóng cửa lại, chỉ để lại một cái khe, lộ ra một con mắt, hắn còn nói thêm. Ta mặc dù tại vì Hắc Ám Thế Giới làm việc, nhưng đối với Lý Thiên Ân tiền bối cực kỳ tôn kính, hắn vẫn luôn là chúng ta khắp châu võ giả trong lòng kiêu ngạo, cũng là anh hùng của chúng ta. Trần Vương Điện Hạ, Lý Cố Nhàn cô nương, hữu nghị nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi không phải cái thứ nhất hướng Hắc Ám Thế Giới thăm dò danh sách người, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nếu như các ngươi trong lòng đã có mục tiêu hoài nghi, liền mau chóng tiến đến, nếu không, chậm thì sinh biến. Nói xong, phanh, một tiếng, bóng đen đóng cửa lại. Trong ngõ nhỏ, Lâm Bạch Trần Du bốn người, liếc mắt nhìn nhau, gần như không ước mà cùng nói ra. Danh sách trên người Trương Vân Đình, cách Trương.